Vạn đạo Long Hoàng, chương 4312, Vũ trụ Thiên Kiêu, Huyết Cực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng Diệp Lăng tốc độ cũng phi thường nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, trong đám người lấp lóe, tránh khỏi từng đạo công kích, lấy tốc độ cực nhanh tới gần cửa thông đạo. Có ít người mặc dù muốn đối Lục Minh xuất thủ, nhưng là mới ra tay, liền phát hiện đã mất đi Lục Minh tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Diệp Lăng, hắn là thân pháp cũng cực kỳ huyền diệu, không thể so Lục Minh kém, cũng là không cần động thủ, tránh khỏi những người khác công kích tới gần cửa thông đạo. Làm Lục Minh tiếp cận cửa lối đi thời điểm, thời gian đã qua 3 hơi thở, tăng thêm thiên nhân tộc dùng hết 2 cái hô hấp, thời gian đã qua 5 cái hô hấp, còn thừa lại 5 cái hô hấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, kế thiên nhân tộc về sau, lại có hơn 50 người vọt vào thông đạo. Liền ở Lục Minh muốn xông vào thông đạo thời điểm, phía sau có một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về hắn tập kích tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỗ này lực lượng, cho Lục Minh mang đến một loại cảm giác nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh trở lại chính là đấm ra một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo sáng chói quyền kình cùng một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, bộc phát kịch liệt oanh minh, từng đạo đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, chung quanh một đám người đứng mũi chịu sào, bị những cái này kình khí đánh trúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy tiếng kêu thảm vang lên, trong nháy mắt có 7-8 cái chiến lực yếu một ít trực tiếp bị những cái này kình khí xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Có chút chiến lực tương đối mạnh cũng tương tự bị thương, ho ra máu mà lui, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ngươi, huyết cực, Lục Minh quát lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công kích hắn, là một thanh niên, người mặc hồng bào tướng mạo anh tuấn, có mái tóc màu đỏ, ánh mắt bên trong tất cả đều là tà dị quang mang. Lục Minh nhận biết người này tên là Huyết Cực, là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên một cái tuyệt thế thiên kiêu, đến từ thập cường chủng tộc huyết tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này ở vũ trụ thiên kiêu bảng, xếp hạng 89, so già bá đặc càng mạnh. Thế mà có thể ngăn ta một chiêu, không sai, ngươi mệnh ta muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Cực trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm run lên, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh giết tới đây. Kiếm quang gào thét vô cùng sắc bén, uy lực mạnh đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, cái này Huyết Cực tu vi cũng đạt tới thần đế ngũ trọng cảnh, nhưng là chiến lực cũng đã vượt qua già bá đặc. Lục Minh đoán chừng, người này có khả năng đã đạt đến thất tinh chiến lực. Quả nhiên là vũ trụ thiên kiêu bảng tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, người này còn không phải Lục Minh đối thủ. Lục Minh trong tay ngưng tụ ra một cán trường thương nhoáng một cái, bắn ra mấy trăm vạn mũi thương, chặn lại Huyết Cực kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh lãnh đạm quét Huyết Cực một cái, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình lóe lên, vọt vào trận pháp lỗ hồng. Tiểu tử này, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Cực liên tục ra chiêu thế mà đều không có làm gì Lục Minh, ánh mắt lộ ra bạo ngược sát cơ, thân hình lóe lên, cũng xông vào trận pháp lỗ hồng. Ngay tại lúc đó, Diệp Lăng cùng Lục Minh gần như đồng thời vọt vào trận pháp lỗ hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xông lên vào trận pháp lỗ hồng, bọn họ đi tới một mảnh trong sân. Đây là tiên phủ trước mặt một mảnh sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này sân nhỏ trồng lấy rất nhiều thực vật, bất quá những thực vật này, đều cạn khô, không có lá cây, chỉ còn lại có từng đầu vặn vẹo khô héo nhánh cây. Nhánh cây kia đang động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh phát hiện những cái kia khô héo nhánh cây, có chút lại cử động. Nhìn kỹ, Lục Minh con ngươi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn phát hiện, những cành cây này phía trên, nơi dừng chân cái này từng đầu con rết. Con rết màu đen, như một dạng cỡ nhỏ kiếm nhất đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắc kiếm Ngô Công, Lục Minh từng tại một tòa tử cấp đan tràng bên trong nhìn thấy qua. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, những cái kia hắc kiếm Ngô Công độc hướng về Lục Minh những người này lao đến, thế mà phát ra bén nhọn tiếng xé gió, như từng thanh thật nhỏ lợi kiếm một dạng. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức đã có người trúng chiêu, thân thể bị hắc kiếm Ngô Công xuyên thủng, gào thảm nhanh lùi lại. Đón lấy, có càng nhiều hắc kiếm Ngô Công, phóng tới người này, muốn đem người này nhất cử đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta lăn, người này giống to, lấy ra một thanh thái thượng tiên thành binh khí, chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh khanh khanh, thái thượng tiên thành binh khí, chạm tại những cái này hắc kiếm Ngô Công trên người, thế mà phát ra kim thiết tương giao thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 đầu hắc kiếm Ngô Công bị chém bay ra ngoài, nhưng là, lại không có bị chém đứt. Góc truyện audio.com, những cái này hắc kiếm Ngô Công, tiếp tục xông về người này, tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn lại ở không trung chuyển biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số lượng nhiều lắm, người này đã thụ thương, căn bản ngăn cản không nổi, miễn cưỡng cản mấy chiêu, liền bị hắc kiếm Ngô Công xuyên thủng mi tâm, vẫn lạc tại chỗ. Giờ phút này, cơ hồ tất cả tiến vào tiên phủ người, đều bị hắc kiếm Ngô Công công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự, lấy ra một thanh chiến đao. Đây là thái thượng tiên thành chiến đao, vô cùng sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ tay run lên, chiến đao phá không chém tới, trên không trung chia ra làm mấy chục đạo đao quang, chém về phía những cái kia hắc kiếm Ngô Công. Khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tia lửa tung tóe tầm đó, có mười mấy đầu hắc kiếm Ngô Công, bị chém bay ra ngoài, lại không có bị chém đứt. Như vậy cứng rắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, những cái này hắc kiếm Ngô Công, thế mà không có bị chặt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhớ kỹ, ban đầu ở tử cấp đan tràng thời điểm, những cái kia hắc kiếm Ngô Công, có thể được nhẹ nhõm chặt đứt. Nhưng là bây giờ, lại không có bị chém đứt, cái này hắc kiếm Ngô Công thực lực, so tử cấp đan tràng, mạnh không biết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này hắc kiếm Ngô Công, bị chém bay về sau, xoay bỗng nhúc nhích thân thể, lại hướng về Lục Minh lao đến. Ta liền không tin, không chém được các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, thân thể 60 vạn ức viên tế bào rung động, từng tia cấm kỵ chi lực từ mỗi một tế bào bên trong tuôn ra, hội tụ thành mênh mông đại hải sức mạnh bình thường, xông vào Lục Minh cánh tay, hóa thành lực lượng đáng sợ. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến đao trong tay, lại chém tới. Trước đó một chiêu kia, Lục Minh chỉ dùng ra 2 phần lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn tiếp xúc qua hắc kiếm Ngô Công, cho rằng 2 phần lực lượng là đầy đủ, tiếp xuống tiên phủ bên trong, nhất định sẽ có ác chiến, có thể tiết kiệm điểm lực lượng là 1 điểm. Chỉ là cái này bên trong hắc kiếm Ngô Công thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chỉ có thể dùng ra 5 phần lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, làm chiến đao chém trúng mười mấy đầu hắc kiếm Ngô Công thời điểm, những cái này hắc kiếm Ngô Công bị dễ dàng cắt ra chém làm 2 đoạn, ném xuống đất đã không có sinh mệnh khí tức. Cái kia huyết cực cũng theo sát Lục Minh về sau sông tới, lúc đầu muốn tiếp tục đối phó Lục Minh cũng bởi vì bị nhóm lớn hắc kiếm Ngô Công vây công, cũng chỉ có thể xuất thủ chống đối hắc kiếm Ngô Công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Lục Minh chiến lực ở hiện trường bên trong, xem như đứng đầu, hắn có thể đủ chém giết hắc kiếm Ngô Công, không có nghĩa là những người khác có thể. Trên thực tế, giờ phút này rất nhiều người đều lâm vào nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút chiến lực hơi yếu, đã ngã trên mặt đất, không có sinh mệnh khí tức. Cho dù tu vi chiến lực tương đối mạnh, cũng không ít người bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phía sau, y nguyên có người không ngừng xông tới. Rốt cục 10 cái hô hấp đã đến giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước sau, tổng cộng vọt vào gần 200 người. Nhưng là lúc này, đã có hơn 30 người chết tại hắc kiếm Ngô Công trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tòa tiên phủ kia đại môn, vẫn là đóng chặt. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.